Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 167, chương 171, tiêu đề quân. Bị cửu long đào tứ thánh chọn đi. Tương đương, chờ đến doanh trướng bên ngoài. Quả nhiên thấy được Đát Kỷ đem hai thiếu niên kéo. Tâm can bảo bối réo lên không ngừng. Cùng, Na Cha cùng Ngao Bính cái kia hạnh phúc vừa bất đắc dĩ. Lại không dám dãy dụa biểu lộ. Được rồi, bảo bối. Một chút chú ý một chút ảnh hưởng. Tốt xấu, ta còn ở lại chỗ này đây. Đế Tân nhìn lấy chung quanh binh lính biểu lộ càng ngày càng cổ quái. Liền vội mở miệng nhắc nhở Đát Kỷ. Đát Kỷ xoay người lại cho hắn một cái liếc mắt. Sao? Ghen? À, ta ôm ta bạn thân hài tử cũng có thể ăn dấm. Tính tình, tương đương ân, đúng vậy, Ngao Bính chi mẫu, tại thiên kiếp sau đó, cũng tới trần đường cùng ân thập nương. Đát Kỷ kết làm bạn thân, hiện tại không có việc gì đều còn tại lui tới bên trong. Đế Tân nhún nhún vai, cho Khổng Tiên một cái bất đắc dĩ ánh mắt. Nữ nhân a, chọc không được, vương hậu, quân doanh nhiều người. Đứng tại sổ sách bên ngoài cũng không hợp thích lắm, không bằng tiên tiến sổ sách bên trong, tại tỉ mỉ thuật cảm tình. Đúng vậy a, sư nương, chúng ta đi vào rồi nói sau. Na Cha sớm đã bị nhìn nhịn không được, cũng liền ôm hắn người là sư nương. Không tin ngươi biến thành người khác thử một chút. Được thôi được thôi. Đát Kỷ mặt mũi tràn đầy không thôi buông ra tiểu Na Cha cùng Ngao Bính. Hai hài tử thật to thở phào nhẹ nhõm, liền vội vàng đi theo Khổng Tuyên hướng sổ sách bên trong đi đến. Sau đó mọi người tại trong soái trướng trò chuyện những năm này lẫn nhau kinh lịch. Nguyên bản bởi vì là thời gian mà sinh ra ngăn cách cũng tan thành mây khói. Dường như về tới năm đó trần đường quan bên trong, chính khi mọi người nghe Na Cha học nghệ kinh lịch cùng bối rối, chính vui vẻ lúc. Đột nhiên lại có một cái lính liên lạc xông vào trong trướng. Lớn tiếng bẩm báo nói. Đại vương, Tây Chu tướng lãnh khiêu chiến. Tương đương, ồ, Tây Chu lá gan rất lớn nha. Chết bốn cái cơ xương hài tử còn không yên tĩnh. Không ngoan ngoãn ngốc trong thành phòng thủ coi như xong. Thế mà còn làm chủ động khiêu chiến. Đế Tân nhất thời dâng lên hứng thú. Đây là đợt thứ nhất tiên người tới. Người nào khiêu chiến? Các ngươi có thể biết hay không? Khổng Tuyên cũng dâng lên hứng thú. Chủ động mở miệng hỏi. Lính liên lạc hồi tưởng một lát. Đáp, báo thượng thư đại nhân. Khiêu chiến người chúng ta cũng không biết. Cũng không phải là Tây Chu tướng lãnh. Mà lại, bọn họ cưỡi tọa kỵ đều là khuôn mặt dữ tợn. Không giống phàm vật. Đế Tân, Khổng Tuyên, Đát Kỷ ba người liếc nhau. Xem ra bọn họ đoán không lầm. Tây Chu thật đem luyện khí sĩ kéo tới. Tương đương ân, đã bắt đầu tu sĩ đại chiến. Vậy thì phải đi ra xem một chút hiện trường. Tương đương, truyền lệnh. Toàn quân chỉnh bị, ra doanh nghênh chiến. Tương đương, thời gian lượn quanh về 2 giờ trước. Ngay tại Na Cha mới vừa vào đại doanh sự tình. Tây Chu bên trong thành, cũng nghênh đón bỗng dưng hạ xuống 4 vị đạo nhân. Khương Tử Nha ở đâu? Tương đương, vương ma dẫn đầu, dẫn mọi người đứng tại Tây Bá Hầu phủ trước phủ, giống to, Tây Kỳ bách tính cùng nhau nhìn về phía Tây Bá Hầu phủ. Sau đó, trong nháy mắt liền bị cửu long đào tứ thánh dọa sợ. Không nói những cái khác, thì tứ thánh cái kia bề ngoài, thật sự là có chút khó coi. Phong thần diễn nghĩa có nói, vương ma mang một chữ khăn, xuyên thủy hợp phục, mặt như trăng tròn. Dương sâm hạt sen quấn, giống như đà đầu cách ăn mặc, xuyên tạo phục, mặt như đáy nồi, râu giống như chu sa. Hai đạo hoàng mi, cao hữu kiền kéo xong cáo búi tóc, xuyên đỏ thẫm phục, mặt như màu xanh, phát giống như chu sa. Trên dưới răng nanh, Lý Hưng bá mang đuôi cá kim quan, xuyên vàng nhạt phục, mặt như trọng táo, một bộ râu dài, đều có một trượng dài 5-6 thước. Người người đung đưa, một câu giải thích, cái kia chính là trưởng thành dạng gì đều có, chính là không có nhân dạng, người nào dám tại thừa tướng phủ trước cửa ồn ào. Tương đương, thừa tướng phủ đại môn mở ra, Khương Tử Nha hạ nhân ngẩng đầu, ưỡn ngực đi ra, tương đương bọn họ Khương phủ cùng thân phủ vừa bị thái tử Cơ phát bái tướng phụ. Nói trắng ra là cũng là tương lai đại vương nghĩa phụ. Tương đương có bực này thân phận hộ thân, liền xem như bọn họ hạ nhân, cũng so với bình thường chư hầu, quan viên ngưu bức, tương đương chỉ là vừa định rượu võ dương oai hạ nhân, vừa ra cửa liền bị tư thánh dọa cái loạng choạng. Tương đương, có quỷ a. Tương đương, không kiến thức đồ chơi. Tương đương, vương ma lạnh hừ một tiếng, nhưng cũng không dám xâm nhập. Dù sao Khương Tử Nha là thân công báo sư huynh, không nể mặt tăng, cũng phải nể mặt Phật, đến cho Ngọc Hư cung mặt mũi. Tương đương Khương Tử Nha ngồi tại đại sảnh, ngay tại phê duyệt văn thư, đột nhiên nghe được hạ nhân gọi tiếng, hỏi thăm một phen sau cau mày liền đến cửa phủ chỗ. Ánh mắt hướng về tư thánh trên thân nhìn lướt qua, đến, ba cái huyền tiên một cái kim tiên, còn có cái kia dưới hông dị thú. Chính mình một cái mới vừa vào tiên cảnh tu sĩ, làm sao có thể dẫn tới bực này hung nhân. Tương đương chờ chút, bọn họ, sẽ không phải lại là sư huynh tìm đến trợ quyền a? Không biết bốn vị từ chỗ nào mà đến, phải chăng nhận thức ta sư đệ thân công báo? Vương Ma ánh mắt hướng về Khương Tử Nha trên thân nhìn lướt qua. Ha ha, vừa vào địa tiên, thì bực này tư chất, còn có thể làm thân huynh đệ sư huynh. Xiển giáo thu người, cũng không nhìn tư chất sao? Ở sâu trong nội tâm, nhất thời đối Khương Tử Nha coi thường mấy phần, nói chuyện cũng không có khách khí như thế. Chúng ta chính là Cửu Long Đảo Tư Thánh, bị thân huynh đệ mời, chuyên vì trợ quyền Tây Chu mà đến. Khương sư huynh ngươi chi bằng chuẩn bị tiệc rượu. Chúng ta cái này tới trước thương doanh đi một đợt, đi lấy cái lễ gặp mặt tới. Tương đương, nói, Vương Ma kêu gọi huynh đệ mình ngồi lên tọa kỵ bay lên không trung mà đi. Thì hướng thương doanh bay đi. Bọn hạ nhân gặp tứ thánh sau khi đi, vừa rồi lén lén lút lút nhô đầu ra, hỏi hướng chính mình lão gia, tướng gia, chúng ta muốn hay không đi chuẩn bị một chút. Đi thôi, chuẩn bị thêm một chút, ta xem bọn hắn cũng rất có thể ăn. Khương Tử Nha im lặng lắc đầu, quay người trở lại Khương phủ. Sư đệ a, khó trách ngươi không được sư phụ niềm vui, biết rất rõ ràng sư phụ ghét nhất dị loại, lại luôn kết giao dị loại. Ai, ngươi để sư huynh thế nào giúp ngươi? Thương quân đại doanh, cửa lớn mở rộng, 100.000 binh lính chỉnh tề tuôn ra. Sắp xếp bố trận, không đến một phút đồng hồ, liền đã bày trận hoàn tất. Vương Ma bốn người không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Bực này kỷ luật nghiêm minh, hành động nhanh chóng đội quân thiện chiến. Khó trách thân huynh đệ muốn hướng bọn họ cầu viện. Bọn họ từng gặp quân đội, có thể chưa từng có tinh nhuệ như vậy mãnh liệt qua. Tương đương, chiến. Tương đương, bày trận hoàn tất. Chúng quân cùng giống, sát khí ngút trời. Thẳng vào trời cao, tương đương, người nào dám đến ta thương doanh khiêu chiến. Thanh âm đắt đỏ, giống như một thể quân trận từ giữa đó chậm rãi nứt ra một con đường. Đế Tân, Khổng Tuyên bọn người chậm rãi hướng về bốn người đi tới. Cửu Long Đảo Tư Thánh, gặp qua Thương Vương, khi nhìn đến bực này hùng quân về sau. Nói thật, Tư Thánh đều có chút sợ, bọn họ đều đang hoài nghi. Thân công báo nói. Đại thương mặt trời lặn cuối chân núi, khí vận đem bại, là thật sao? Bọn họ làm sao cảm giác, có bực này hùng binh đại thương, trong thời gian ngắn còn thật bị không diệt được đâu. Sau đó, về trong lời nói, Tư Thánh cũng không khỏi mang tới một tia tôn trọng, hướng Đế Tân hành lễ. Đế Tân cổ quái nhìn lấy bốn người, cái này bốn người, cũng là Cửu Long Đảo Tư Thánh, Phong Thần Diễn Nghĩa bên trong. Văn Trọng hảo hữu, chờ một chút, nếu là Văn Trọng hảo hữu, há không biết rõ hắn ngay tại đại thương nhậm thái sư chức vị, lại như thế nào sẽ đánh tới? Chẳng lẽ lại, là bị thân công báo cho lừa dối rồi? Cửu Long Đảo Tư Thánh, nếu như ta nhớ không lầm, các ngươi là tán tu a? Khổng Tuyên cau mày nói ra, thân là tán tu, không tại Cửu Long Đảo thật tốt tu đạo. Thế mà tham gia đến nhân tộc trong nội chiến, không muốn sống nữa, bạn đang thất tình,